Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 366, Chân Mệnh Thiên Tử. Vị kia cửu phẩm cường giả chí tôn bàn tay phải đụng phải huyết sắc hùng hoa tiểu hài phía sau. Vô luận như thế nào đấu tranh, bàn tay đều không thể theo hùng hoa tiểu hài bên trên bắt lại. Phảng phất bị giam cầm. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố lạnh băng linh lực từ cái kia hùng hoa tiểu hài bên trên bạo phát đi ra. Lạnh băng linh lực gào thét mà ra. Vị kia cửu phẩm cường giả chí tôn cánh tay bị một tầng lục sắc quỷ dị hàn băng bao trùm. Trong nháy mắt, lục sắc hàn băng khuếch tán. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi phía dưới, vị này cửu phẩm cường giả chí tôn thành một tôn sinh động như thật băng điêu. Cửu phẩm cường giả chí tôn chớp mắt hóa thành băng điêu. Trong mắt một màn làm cho trong lòng mọi người đều là đột nhiên run rẩy. Lạc thần tộc mọi người cũng vẫn tốt. Cuối cùng bọn hắn biết được trước mắt đạo này thanh sam thân ảnh khủng bố. Không phải vậy thế nào bị Lạc Thiên Thần phụng làm khách quý. So với Lạc thần tộc người, máu không dấu vết phía sau mình chúng cường giả cũng là cảm thấy có chút kinh hãi. Nguyên bản bọn hắn đối Tiêu Hàn lời nói chẳng thèm ngó tới. Nhưng giờ phút này xem ra, Tiêu Hàn nói tới liếm sạch sẽ, tựa hồ cũng không phải nói đùa nữa. Hắn có thực lực như vậy cùng tư cách, không biết sống chết. Tiêu Hàn lãnh đạm ánh mắt quét về phía vị kia bị băng phong cửu phẩm cường giả chí tôn. Vừa rồi, hắn nói Tiêu Hàn không biết sống chết, mà bây giờ, ai chẳng biết sống chết. Vị kia cửu phẩm cường giả chí tôn mặc dù bị băng phong, thế nhưng ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh. Giờ phút này hai con mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Răng rác, sau một khắc, Tiêu Hàn ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Cùng lúc đó, cái kia bị băng phong cửu phẩm cường giả chí tôn liền tại mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi phía dưới, hóa thành thấu trời vụn băng tán đi. Thậm chí ngay cả đấu tranh, cơ hội đều không có. Cửu phẩm cường giả chí tôn, Tiêu Hàn vừa nghĩ giết, trong lòng mọi người run lên bần bật, vừa nghĩ giết cửu phẩm chí tôn. Một màn này rung động thật sâu lòng của bọn hắn. Nhìn xem cái kia trong ngực ôm tiểu Lạc Ly thanh sam thân ảnh, mọi người thân thể không ngờ đang run rẩy. Lạc thần tộc nhân tâm bên trong đối Tiêu Hàn kính sợ cũng là càng nồng nặc mấy phần. Cái này nhìn như ôn hòa người trẻ tuổi, một khi động thủ tuyệt đối là sát phạt quả đoán, không lưu tình một chút nào. Ta không phải Lạc thần tộc người, không có bất kỳ cái gì bận tâm. Giết ngươi, vừa nghĩ đủ để. Nguyên cớ, ngươi tốt nhất đừng tưởng rằng lời của ta mới vừa rồi là tại đùa giỡn với ngươi. Không liếm sạch sẽ, vậy liền chết ở chỗ này a. Tiêu Hàn đạm mạc mở miệng, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh sát phạt. Hắn cũng không phải nói đùa nữa. Vừa nghĩ có thể giết người, huyết sắc hùng hoa tiểu hài vẫn như cũ lơ lửng tại máu không dấu vết trước mặt. Tiêu Hàn ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm máu không dấu vết. Trong tràng tĩnh mịch, đang đợi máu không dấu vết quyết định, yên tĩnh không khí bao phủ. Quảng trường bên trên hiện ra cực kỳ áp lực. Tiêu Hàn cho người ta một cỗ lăng lệ bá đạo cảm giác, như đến từ thượng vị giả thẩm phán. Không người dám can đảm nghi vấn. Áp lực bầu không khí bên trong, máu không dấu vết sau lưng mấy vị cường giả cũng đều là không dám nhiều lời. Trên trán thậm chí có mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía máu không dấu vết, đồng dạng đang đợi người sau quyết định. Liếm sạch sẽ, rất ưu danh, nhưng mà không liếm là chết, có vết xe đổ. Tất cả mọi người không hoài nghi chút nào Tiêu Hàn sát phạt quả đoán. Nếu không liếm, nhất định chết. Sống hay chết, quyền quyết định tại máu không dấu vết trong tay. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía hắn. máu không dấu vết trong tay áo, song quyền nắm chặt. Con người chỗ sâu có mãnh liệt sát ý dũng động, mà ở tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt. Cái gọi là sát ý đều là vô dụng. Hắn giết không được Tiêu Hàn. Quỷ dị tĩnh mịch không khí duy trì liên tục chỉ chốc lát. Bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia dần dần hiện lãnh ánh mắt sau đó. Máu không dấu vết làm ra quyết định, liếm sạch sẽ, giờ này khắc này, máu không dấu vết có loại tự làm tự chịu cảm giác. Hắn loại theo, liền đến tiếp nhận cái này quà, máu không dấu vết sau lưng mấy vị cường giả cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đại hoàng tử nhất thời xúc động, chỉ sợ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chỉ cần có mệnh tài, cái nhục ngày hôm nay, có thể tự đòi lại. Nhìn thấy máu không dấu vết cái kia giận mà không dám nói gì dáng dấp. Lạc thần tộc người đều là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Huyết thần tộc đại hoàng tử khuất nhục liếm hùng hoa tiểu hài. Cảnh tượng này, đủ để thành vì bọn họ ngày sau đề tài câu chuyện. Cút đi! Liếm xong sau, Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua máu không dấu vết đám người. Tự nhiên không có khả năng thật tại Rakan trong thần tộc giết cái này huyết thần tộc đại hoàng tử. Mặc kệ hắn có hay không là lạc thần tộc người, nếu là máu không dấu vết chết tại lạc thần tộc, chung quy là sẽ cho lạc thần tộc mang đến chiến sự. Hắn cũng không muốn liên lụy lạc thần tộc. Bởi vậy chỉ là bên ngoài người thân phận trừng phạt một phen cái này máu không dấu vết. Người không có việc gì, lượng huyết thần tộc cũng không dám vọng động can qua. Cuối cùng tiểu Tây thiên giới bên trong, cũng không chỉ lạc thần tộc cùng huyết thần tộc, tứ đại thần tộc ở giữa lẫn nhau cản trở. Tuy nói giờ đây lạc thần tộc suy thoái, thế nhưng tại không tuyệt đối nắm chắc phía trước, ai cũng không dám muốn động tay này. Đối với tiểu Tây thiên giới bên trong cái này rắc rối phức tạp thế lực quan hệ, Tiêu Hàn trong nội tâm nhất thanh nhị sở. Nguyên cớ hắn làm việc cũng vẫn là suy nghĩ đến nơi này chút ít. A, đánh chạy người xấu rồi. Hì hì, vẫn là Tiêu Hàn ca ca tốt nhất. Nhìn thấy máu không dấu vết đám người chạy trối chết, tiểu Lạc Ly cái kia non nớt tiếng nói đánh vỡ trong sân áp lực cảm giác. Lạc Thiên Thanh mấy người cũng là lấy lại tinh thần. Bất quá nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một vệt sợ hãi cảm giác. Vị này nhìn như trẻ tuổi cường giả trí tôn. Tương đối đáng sợ. Tất nhiên cường giả trí tôn. Ai không đáng sợ đây? Đến trí tôn cảnh giới. Đủ để tại đại thiên thế giới khai tông lập phái. Tiêu Hàn tiên sinh, quả nhiên vẫn là rất đáng sợ đây. Hồng tụ nhìn xem Tiêu Hàn, mỹ mâu lấp lóe, miệng nhỏ nói thầm lấy. Nàng cảm thấy, vẫn là phải gọi Tiêu Hàn tiên sinh. Đa tạ Tiêu Hàn tiên sinh xuất thủ. Lạc Thiên Thanh cùng Lạc Nguyệt Ảnh đi tới. Đối với Tiêu Hàn biểu thị lòng biết ơn. Tại Lạc thần tộc bên trong, bọn họ đích xác không dám cầm máu không dấu vết thế nào. Không có thực lực, liền phải học biết ẩn nhẫn. Hừ, nhìn thấy hai người đi tới, tiểu Lạc Ly miệng nhỏ lại không ngờ phồng lên, phiết lấy miệng nhỏ, hiển nhiên còn đang vì hai người không làm chính mình ra mặt mà phụng phỉu. Lạc Thiên Thanh cùng Lạc Nguyệt Ảnh nhìn nhau cười khổ. Đứa nhỏ nói, tiểu Lạc Ly, có một số việc cũng không thể ánh sáng chỉ nhìn bề ngoài. Nhớ kỹ một điểm, cha mẹ của ngươi mãi mãi cũng là hiểu rõ nhất người yêu của ngươi. Ngoại nhân cuối cùng chỉ là người ngoài. Tiêu Hàn nhéo nhéo tiểu Lạc Ly gương mặt, cười nói, Tiêu Hàn ca ca, ngoại nhân liền sẽ không thực tình yêu thương Lạc Ly sao? Tiểu Lạc Ly ánh mắt như nước long lanh chuyển động, hỏi, tất nhiên cũng sẽ có ngoại nhân yêu thương tiểu Lạc Ly. Cuối cùng tiểu Lạc Ly đáng yêu như thế. Chờ tiểu Lạc Ly trưởng thành đại mỹ nhân, tự nhiên sẽ có rất nhiều ngoại nhân yêu thương ngươi. Bất quá thực tình yêu thương ngươi ngoại nhân, thì nguyện ý cho ngươi trả giá hết thảy thủ hộ ngươi, bao gồm sinh mệnh của mình. Nếu có một ngày ngươi gặp được dạng kia một ngoại nhân, nhỏ như vậy Lạc Ly nhất định phải biết quý trọng. Tiêu Hàn cười nói, trả giá hết thảy, bao gồm sinh mệnh, thật sự có ngoại nhân nguyện ý làm như vậy sao? Tiểu Lạc Ly ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Tiêu Hàn. Cũng không phải rất rõ ràng. Tất nhiên, có lẽ chờ người gặp gỡ người kia. Hắn, chính là người chân mệnh thiên tử. Tiêu Hàn gật đầu cười nói, chân mệnh thiên tử là cái gì? Tiểu Lạc Ly lại nghi ngờ nói, đối với cái danh từ này rất nghi hoặc. Tiểu Lạc Ly về sau liền biết. Tiêu Hàn cười cười, lại không giải thích. Một bên Lạc Thiên Thanh đám người trên mặt cũng là hiện lên một vệt ý cười. Trong lòng cũng tại âm thầm chúc phúc. Hy vọng Tiểu Lạc Ly về sau có thể gặp gỡ nguyện ý đánh đổi mạng sống vì đó bảo vệ chân mệnh thiên. Tử đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.